Hokage siêu thần, chương 109, Gian xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Konoha, những đám mây đang từ từ trôi qua trên trời xanh thẳm. Không khí Konoha dạo gần đây bắt đầu đông đúc trở lại, khắp nơi thương nhân trên nhẫn giới không ngừng lưu thông. Cũng có lẽ là do chiến tranh đã kết thúc, Konoha đã bắt đầu phồn hoa trở lại. Trên con đường nhộn nhịp, một thanh niên tóc bạc đang đi giữa lòng đường. Miệng hắn không ngừng nói chuyện, mặc dù bên người hắn không có một ai. Làm xung quanh người đi đường, như gặp tên điên, đều tránh né sang một bên. Thanh niên tóc bạc này chính là Gintoki, mới từ thi hồn giới trở lại. Sở dĩ người ta thấy hắn nói chuyện với không khí, không phải là do hắn điên mà do bên người hắn xuất hiện hai người. Do họ trong trạng thái linh hồn nên chẳng ai thấy cả, người ta chỉ thấy thằng tự kỷ vừa đi vừa nói chuyện với không khí. Hai người đi kế bên hắn, nếu mà bỏ trạng thái linh hồn. Người ta mà thấy họ, đều giật mình thét lên không chừng. Vâng, họ chính là hai vị Hokage tiền nhiệm của Konoha thi hồn giới vừa bắt đầu hoạt động. Hai người đều tranh thủ lên nhẫn giới thuận tiện trở về Konoha. Hashirama nhìn Konoha dòng người tấp nập mà thở dài. Đã mấy chục năm không về đây, không ngờ giờ lại nhộn nhịp như thế này. Tobirama cũng gật đầu đáp, cái này cũng nhờ công của thằng nhóc Saru, nhìn thì nhộn nhịp hơn trước nhiều. Chỉ thua thời đệ quản lý làng, chú đừng có chém gió, thời anh nhường chức cho chú. Thì vẫn còn sống nhá, thời đó làm gì nhộn nhịp tấp nập như bây giờ. Hừ, ai mà thèm chém gió, thời đó đệ vừa nhận chức tất nhiên là chưa kịp sửa đổi cái gì. Mãi huynh trưởng chết mấy năm, đệ mới bắt đầu thay đổi Konoha. Nói đến đâu, Tobirama chỉ tay hướng bên đông Konoha mà nói. Bên phía thành đông, đệ đã mở ra ninja học viện. Nơi mà trẻ em trong làng, chỉ cần có năng khiếu đều có thể vào trường học tập. Còn con đường từ Konoha đến xung quanh Hòa Quốc đều do đệ mở đường. Nếu không giờ Konoha làm gì có nhiều thương nhân ra vào. Được rồi, biết chú lợi hại được chưa? Nói xong, Hashirama nhìn đang đi từng phía trước Gintoki mà hỏi. Nè Jin, nghe nói cậu chung đội với cháu gái ta Sonet phải không? Dạo này nó sao rồi? Nghe thế Gintoki bước chân hơi chậm lại, rồi đáp. Ai biết được, chiến tranh vừa dứt thì tôi đã xuống thi hồn giới rồi. Làm gì mà biết cháu gái ông ra sao, muốn biết thì tìm ông già Sarutobi mà hỏi. Hay chỉ thuận tiện hỏi thôi, làm gì căng thế? Nghe thế Gintoki nhìn đám người xung quanh tránh xa hắn như ôm dịch mà đáp. Nếu ông khi không lại bi người ta xem như thằng điên rồi sẽ hiểu. Nói thật nãy giờ hắn khó chịu lắm rồi, biết vậy lúc đi không cho hai tên này đi chung. Giờ thì đi đến đâu cũng bị coi như thằng điên thế này, chợt Tobirama chỉ phía trước mặt nói. Nhìn xem phía trước không phải con bé Sonet sao, nhìn nó là tôi biết ngay mà. Nhiều năm không gặp giờ lớn lên đẹp hẳn ra nhỉ. Hirashima cũng gật đầu đáp, ừ đã thế giờ đã có bạn trai rồi kìa, nhìn xem thằng nhóc tóc dài kế bên cũng đập trai đó chứ. Đang nói đến đây Hashirama chợt cảm thấy lông tơ dựng đứng lên, cuộc đời hắn chỉ khi còn trẻ chưa thức tỉnh mộc độn mới thường cảm giác được, đứng kế bên Tobirama cũng thế. Nhưng khi thấy trước mặt Gintoki thì hiểu, chung quanh cơ thể hắn tỏa ra một mùi khát máu đáng sợ, sát khí đằng đằng. Làm cho người xung quanh cảm thấy chóng mặt như muốn ngất xỉu. Hashirama không bị ảnh hưởng nặng nhưng lại cảm thấy khó hiểu, thằng nhóc này thường ngày cà phơ cà phất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên giờ phát khùng lên thế này, chẳng lẽ mình đòi về chung với nó làm nó điên tiết lên không chừng. Mà dù có điên thì nãy giờ đã điên rồi, sao giờ mới phát tác. Bỗng Tobirama kéo tay hắn chỉ Gintoki và Sonet mà ra hiệu, làm hắn chợt hiểu bật thốt lên. Chẳng lẽ thằng nhóc này ghen, nói nhỏ thôi, đang cùng bạn học y liệu nhẫn thuật nói chuyện, Sonet chợt cảm thấy lông măng dựng đứng. Nàng chợt ngẩng đầu nhìn phía bên kia đường cách 15 mét, đang đứng một mình Gintoki, xung quanh hắn có vài người đi đường ngất xỉu. Có vẻ như luồng sát khí đáng sợ phát ra từ người hắn, nàng cảm thấy khó hiểu vô cùng, chẳng lẽ thằng này đến giờ uống thuốc rồi. Cảm thấy buồn bực nhưng vẫn bước tới gần Gintoki mà hỏi. Nè ông bị điên hả, tự nhiên đứng đây thả sát khí ra. Người xung quanh ngất xỉu hết rồi nè. Nghe thế Gintoki mới giật mình, rồi thu liễm lại. Nhìn thấy Sonet đứng trước mặt, lại nhìn phía sau nàng đứng một người thanh niên tóc dài màu xanh da trời. Khuôn mặt hiền hòa cứ như Minato khi lớn lên như thế. Ánh mặt trời mê đảo vạn thiếu nữ, nhìn nó sao mà đáng ghét như thế. Cách chương.